vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 178 chương 1772 lệnh truy sát. Nhưng là bọn họ hôm nay lại gặp một người. Ở nơi này 3.000 người chuẩn bị đem trước mặt Hứa Thành đồ diệt thời điểm, Hứa Thành đã sớm trốn hơn phân nửa người. Lưu lại, thật sự là chút trốn bất động lão nhân. Thành cửa đều không có đóng bên trên. Nhưng là cách này 3.000 tiên nhân lại bị một phàm nhân chặn lại đường đi. Cách này phàm nhân cầm trong tay hai chuôi kiếm, một đen một trắng, trên người quấn lấy đủ loại phẩm chất không đồng nhất hồng sắc vải. Bọn họ đương nhiên sẽ không để vào mắt, dù sao bọn hắn thủ lĩnh thế nhưng là tiên tử thủ hạ tiên tôn đại nhân. Đó là cỡ nào tôn quý, cường hãn cỡ nào một vị tồn tại. Nhưng mà vị này tồn tại lại là tại nhìn thấy cái kia phàm nhân trong nháy mắt liền quay người trốn. Giống như bay trốn. Bản thân chủ tử là bị ai bắt đi, hắn vẫn là rõ ràng. Hiểu cầm đầu người, huống chi, hiểu cầm đồ đã sớm phát lệnh truy sát. Hiểu cầm đồ hắc bạch huyền tiến, kim cương chiến thần, còn có cái kia pháp vu chiến hiệp, cũng sớm đã để năm đảo tiên ma yêu sợ vỡ mật. Cái kia cái gọi là pháp vu chiến hiệp trên thực tế là 4 người. Chỉ là cực ít có người biết được là 4 người. Chỉ biết là ba vị này nguy hiểm hệ số là một dạng cao. Đương nhiên còn có một vị hiểu cầm đồ lão bản. Đó cũng không phải là nhân từ nương tay hạng người. Đã từng một trường vỗ nát nửa cái thành, đánh chết 5.000 tự do tiên nhân, còn có mấy trăm tên không tới kịp chạy trốn dân chúng bình thường. Chư tử bách ra bên trong phường ra có người truyền ra hiểu cầm đồ mới là thời đại đại ma lời đồn đại. Thế là hiểu cầm đồ lão bản tự mình đi tân khư một chuyến. Phường ra một cách như vậy nhiệt tâm tại tình báo cùng tin đồn một cách lưu phái, liền triệt để tiêu vong. Về phần hiểu cầm đồ đến cùng phải hay không ma, Dương Vũ không quan tâm. Đại Lâm sẽ không để ý. Ở hiểu cầm đồ bồi tiếp lão Lâm tiểu Lâm cũng sẽ không để ý. Cực ít có người có thể biết được, một phàm nhân giết 3.000 cái tiên là biết bao đơn giản. Tóm lại sau một đêm, huyền tiến phía sau, lại nhiều 3.000 oan hồn. Huyền tiến hắc bạch song kiếm, là thật sự có thể hấp thu vong hồn. Ba tiểu giữa khu rừng lao nhanh. Hắn hiện tại điểm nội lực cường hoành thiên hạ ít có, ngay cả đi đường đều mở ra kim cương bất phôi thần công. Tiểu Thánh Hiền Trang cho hắn tin tức, cái kia yêu tử hướng phía tây bắc hướng đi. Hướng tây bắc có cái lâm hồ bộ lạc, rất lớn một cái bộ lạc, yêu tử quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng mà bất quá 5 ngày thời gian, một tôn kim sắc chiến thần liền giết tới đây. Hắn hiện tại chỉ còn 1.500 yêu nhân, thủ hạ 6 tên yêu tướng, chết 5 cái. Các ngươi chạy không được, hải ngoại năm đảo người, không có một cách nào có thể chạy. Ba thiểu trung nguyên mà nói tiến bộ phi túc, liền xem như yêu tử cũng có thể dễ dàng nghe hiểu. Hắn một quang nhìn chòng chọc vào ba thiểu. Hắn ngũ đại yêu tướng, liền dưới mí mắt của hắn bị ba thiểu đánh tan nát thân thể. Mà ba thiểu đi tới trung nguyên thời gian cũng không dài. Phần lớn thời giờ cũng đều là đang tu luyện. Cho nên nhớ sự tình cũng không nhiều. Trong đó, lão Lâm vì lấp đầy miệng của hắn, một hơi mua 19 cái đồ chơi làm bằng đường sự tỉnh, hắn lại là nhớ rõ. Đồng thời cũng nhớ kỹ, lão Lâm liền là ở cái này hải ngoại năm đảo người tiến công phía dưới, hao hết tâm lực chết đi. Ngươi nên cùng ta đánh một trận, mà không phải tiếp tục trốn. Ba thiểu nói ra. Hắn và yêu tử cách không gần, nhưng là hắn biết rõ yêu tử có thể nghe được lời hắn nói. Dù sao hắn thanh âm luôn luôn là không nhỏ. Đích xác cũng không cần trốn nữa. Yêu tử có chút bất đắc dĩ. Hắn đã trốn rất xa, từ lỗ quốc thẳng chạy trốn tới cái này vắng vẻ lâm hồ bộ lạc. Đây cơ hồ là vượt qua toàn bộ Trung Nguyên. Yêu tử đại nhân, báo đột xin chiến báo đột cũng không muốn trốn nữa. Hắn dọc theo con đường này, chỉ cảm thấy tiên nhân mặt mũi đã bị bọn họ mất hết. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy như trước đang ăn lông ở lỗ lâm hồ bộ lạc người thời điểm, hắn thậm chí không thể tin được bản thân vậy mà lại chạy trốn đến loại địa phương này. Yêu tử không có chút nào do dự, hắn cần một vị tiên tôn thay hắn thử xem ba thiểu thực lực cụ thể. dù sao liền xem như hắn cũng là có thể tùy tiện đánh giết 5 vị yêu tướng. Báo đột tốc độ không yếu, hắn có lẽ chính là muốn ỷ vào điểm này. Đích thật là ly kỳ tốc độ, thân ảnh rủ mị. Báo đột thối pháp rất nhanh, hơn nữa song trảo sắc bén, có thể dễ dàng cắt nát kim thạch. Ba thiểu tựa hồ là rất vụng về. Phù này hợp hắn bên ngoài hình tượng. Ở báo đột điên cuồng tấn công phía dưới, liền bước chân cũng chưa từng di động. Chỉ là dựa vào cường tráng cánh tay cùng rộng lượng bàn tay, không ngừng đón đỡ báo đột tiến công. Liệt không báo đột gầm thét, nhìn chuẩn một cách đứng không, một chảo đưa về phía ba thiểu cái cổ. Hắn biết được ba thiểu thân thể cường hoành, nhưng là một chảo này chính là hắn tu luyện ngàn năm tuyệt học. Năm cách lợi chảo phun ra chảo phong giống như kiếm khí, coi như là chân chính kim cương cũng có thể dễ dàng bị chém đứt mà ba thiểu. Bất kể như thế nào cũng đã không cách nào phòng ngự hắn một chảo này. Hắn nghĩ không sai. Hắn móng vuốt lại đụng chạm tới ba thiểu cái cổ làn ra. Ba thiểu hai tay hiển nhiên đã không kịp trở về chống đối. Nhưng mà hắn lại nhỏ nhìn ba thiểu, không phải coi thường ba thiểu thực lực, mà là coi thường ba thiểu ít. Ba thiểu đích thật là không có cách nào dùng hai tay ngăn cản. Nhưng là hắn lại ở báo đột lợi chảo đến bản thân cổ thời điểm, đột nhiên rụt cổ lại. Lại có cái cằm trực tiếp kẹp lấy báo đột lợi chảo, lập tức chính là răng rắc một tiếng, báo đột kêu đau một tiếng. Ánh mắt bên trong mang theo vô tận kinh khủng, hắn không chỉ có biết mình cái móng vuốt này không chỉ có đã bị ba thiểu một lần dính kẹp nát. Càng là nhìn thấy ba thiểu cao cao nâng lên bàn tay. Một mực lấp lói lấy nồng hậu dày đặc kim quang bàn tay, ba thiểu nhích miệng cười một tiếng. Một trường vỗ xuống. Bành thịt nát băng liệt, báo đột tử trạng quả thực cùng năm cái kia yêu tướng không hề khác gì nhau. Báo đột hổ bí nổi giận gầm lên một tiếng. Xông về ba thiểu một trương mặt hổ, bên trên là khuôn mặt vẻ giận dữ. Hắn và báo đột ở nhỏ yếu là cùng một chỗ trưởng thành. Thậm chí là cùng nhau bị cải tạo thành bây giờ bức này ruột bộ dáng. Bọn họ một mực hy vọng đem toàn thế giới người đều biến thành mình bộ dáng như thế. Phi thường làm bọn hắn vui vẻ là yêu tử tựa hồ đã đem điểm này làm lớn cực hạn. Phàm là dưới tay hắn, toàn bộ đều trở nên người không ra người, ruột không ra ruột. Nhưng là thực lực bọn hắn cường hoành, có thể xưng mình là thần tại người bình thường trước mặt. Bọn họ chính là thần, cường đại thần, không gì không thể thần. Nhưng mà hôm nay báo đột chết rồi. Càng đáng buồn chính là một vạn cải tạo tốt người, vậy mà tại ngắn ngủi hơn một tháng thời điểm bị chết còn sót lại hơn 1000. Hổ bí càng là phẫn nộ, lực lượng liền càng là lớn. Một đôi hổ trảo trên dưới phương bình hướng về phía ba thiểu bụng dưới nắm lại. Ba thiểu huy trưởng cắt ngang, hổ bí liền lập tức dịch ra bàn tay. Song chảo giao nhau hiện ra mười, giao nhau chụp vào ba thiểu cổ tay. Ba thiểu cổ tay quá thô, hắn tự nhiên bắt không được, nhưng hắn chỉ cần chế trụ ba thiểu động mạch là được. Nhưng mà ba thiểu cho tới bây giờ cũng không ngu ngốc, hơn nữa tương đối thông minh. Biến chiêu không kịp, hắn vậy mà trực tiếp đưa tay cổ tay đưa cho hổ bí vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 178 chương 1773 yêu nguyệt thất toàn trảm, ba thiểu chủ động đưa cánh tay cho hổ bí. Như vậy hổ bí có thể bắt được bộ vị gì? Liền là ba thiểu bản thân quyết định. Hổ bí cũng hiển nhiên là ý thức được điểm này, buông tay liền hướng lui lại. Nhưng mà hắn trung quy là bắt được ba thiểu cổ tay, hơn nữa cách ba thiểu thật sự là quá gần. Ba thiểu cánh tay dùng sức, cơ bắp nhô lên, trực tiếp đem hổ bí chấn động một cách lảo đảo. Sau đó nhất trưởng liền đập, mặc dù hổ bí thân thể so báo đột mạnh hơn rất nhiều, nhưng chịu ba thiểu một lần này, làm nhiều cũng chính là sẽ không bảo phải như vậy nát nối giáo cho giặc. Hổ bí gầm thét một tiếng, thể nổi vậy mà đột nhiên thoát ra vô số dược ảnh. Truyền thuyết lão hổ mỗi ăn một người liền có thể thúc đẩy bọn họ linh hồn làm là nô bộc của chính mình, đến giúp đỡ bản thân săn bắt con mồi. Cho nên một dạng ăn thịt người càng nhiều, lão hổ liền càng lợi hại. Cái này truyền nói không chắc là thật, nhưng là lúc này hổ bí thể nổi đích thật là thoát ra vô số hư ảnh, rậm rạp chẳng chịt dính vào ba thiều trên thân. Vậy mà trong lúc nhất thời đem ba thiều thân thể cuốn lấy khó có thể động đậy. Toái hồn trảo hổ bí đứng vững thân thể đồng thời. Một chân một cái xoay tròn. Một móng trực tiếp trảo hướng ba thiều phần bụng bàn tay kia bên trong. Mấy đạo sắc bén khí lưu điên cuồng chuyển động. Lại tạo thành một cái to bằng đầu người tiểu nhân viên cầu. Nếu là bị một chảo này đánh tới, cho dù là ba thiều, cũng phải bị phế bỏ đan điền, vỡ vụn bụng dưới chết hổ bí gầm thép. Hắn tựa hồ đã nhìn thấy thắng lợi. Nhưng mà một khắc sau, hắn liền trông thấy ba thiều gầm thép một tiếng. Vậy mà khuỵu hai chân xuống, thật cao nhảy tới không trung chừng cao 40, 50 trượng. Liền xem như bọn họ ngự không, cũng đi không được cao như vậy. Bành một tiếng quấn quanh ở ba thiều trên người, những bóng mờ kia bị ba thiều bạo lực chấn vỡ. Sau đó đầu dưới chân trên, duỗi ra một cái vàng ấm ánh bàn tay. Trưởng phong lên từ trên trời giáng xuống. Cái kia trưởng phong giống như thực chất, vậy mà như một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở hổ bí trên thân. Hổ bí muốn đào thoát, nhưng là mới vừa di động một bước, liền cảm giác chân của mình mềm nhũn, lực lượng không đủ chèo chống. Sau đó cả người nằm trên đất. Không hổ bí hét lớn một tiếng, sau đó cái kia từ trên trời giáng xuống một trường trực tiếp vỗ vào trên mặt đất. Một cái đường kính to lớn thủ ấm, hãm sâu bùn đất phía dưới chừng nửa thước. Trường ấm trung gian có một vũng máu, vết máu trung gian có bạch cốt âm u. Đương nhiên là đã vỡ vụn thành từng mảnh bạch cốt âm u. Giết ngay tại lúc ba thiều chụp chết hổ bí đồng thời, 1000 yêu nhân lại đồng thời hướng về ba thiều phát động tiến công. Ba thiều lập tức liền minh bạch, cái này yêu tử là muốn dùng bản thân tất cả thủ hạ đến tiêu hao bản thân lực lượng. Đây là một cách ngoan nhân, nhưng mà ba thiều lại là hạ thủ không lưu tình, nội kình là không có chút nào giữ lại. Đôi bàn tay là vàng ấm ánh, đại lực kim cương trưởng cùng đại lực kim cương chân là không cần tiền điên cuồng vung ra ngoài. Mỗi một trưởng mỗi một chân đều là 10 trên 10 công lực, nhưng mà tại đánh 300 người thời điểm, ba thiều chỉ cần một trưởng liền có thể đập chết một cái. Nhưng là tại đánh xong 400 người thời điểm, ba thiều lại cần hai trưởng mới có thể đập chết một cái. Đến cùng 600 người thời điểm, ba thiều trên tay kim quang hiển nhiên là ảm đạm đi khá nhiều. Cần 3 trưởng đến 4 trưởng mới có thể đập chết một cái. Hơn nữa còn cần vỗ chúng yếu hại vị trí. Nói thí dụ như đầu lâu, đập tới ngực đều không nhất định sẽ chết. Đến 800 người thời điểm, ba thiều đã không kiên trì nổi bộ dáng, một cách 5-6 trưởng mới có thể đập chết một cái. Đây cũng không phải là đơn đấu. Làm ngươi tiêu phí 5-6 trưởng công phu đi đập một người thời điểm, ngươi trên người mình lại sớm đã không biết chịu bao nhiêu lần. Cuối cùng hơn 1000 yêu nhân bị ba thiều toàn bộ giết sạch. Nhưng là ba thiều trên tay kim quang cũng hoàn toàn không thấy. Bước chân cũng có chút phù phiếm. Chỉ biết sử dụng man lực. Coi như ngươi cái thế vô song, một đối 1000 cũng cuối cùng có thể hao hết nội lực của ngươi. Yêu tử giễu cợt nói ra. Tất cả mọi người cho rằng ngũ tử bên trong liền cái này yêu tử ít thấp nhất. Dù sao cũng là từ giã thú cải tạo mà đến. Thế nhưng là yêu tử bản thân minh bạch, bản thân cũng không ngu ngốc. Hơn nữa trong bóng tối có thể lợi dụng bản thân dạng này một cái, ở kẻ khác trong mắt ấn tượng, đưa cho chính mình dành không ít chỗ tốt. Điểm này tựa hồ cùng ba thiều có mấy phần tương tự. Chỉ là yêu tử biết được bản thân ít hạn mức cao nhất ở nơi đó, lại một chút cũng không biết ba thiều ít hạn mức cao nhất rốt cuộc ở nơi đó. Cho nên yêu tử xuất thủ, thừa dịp ba thiều nhất suy yếu thời điểm, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, tuyệt đối không thể để ba thiều có khôi phục nội lực thời gian. Yêu thần tàn sát yêu tử đi lên chính là mạnh nhất võ học. Hai chân tách ra, đâm xuống nửa trung bình tấn. Hai tay hướng phía trước nửa đẩy xử lý tròn. Hai tay trên bàn tay phía dưới lật qua lật lại. Sau đó đột nhiên hướng xuống đè ép lập tức. Yêu tử phía sau bạch xuất hiện tầng tầng hư ảnh. Cả người tốc độ lực lượng cùng phòng ngự đều được tăng lên cực lớn. Ngoại thân càng là có trọn vẹn 3 tầng nồng nặc hộ thể cương khí. Chết yêu tử một cách bước xa, Tốc độ kia muốn so báo đột nhanh vô số lần, ba thiểu quả nhiên là nội lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Đối mặt một chiêu này hiển nhiên là có vẻ hơi trì độn. Cuống quýt vận trưởng cùng yêu tử đối kích. Mặc dù chặn lại yêu tử một đòn, nhưng là yêu tử có thể cảm giác được. Ba thiểu một trưởng này, vậy mà cơ hồ hoàn toàn là dùng sức mạnh thân thể. Trong đó xen lẫn nội lực gần như không yêu nguyệt thất toàn trảm yêu tử một chiêu đắc thủ. Đem ba thiểu đánh liên tiếp lui về phía sau. Sau đó bàn tay một treo. Lòng bàn tay lại xuất hiện một đạo trăng sáng một dạng sáng chói. Nhưng lại cực mỏng nội khí chi nhận. Sau đó hai tay sẽ động. Dĩ nhiên là liên tiếp phát ra bảy đạo trăng tròn bàn quay ba thiểu cuống quýt chống đối. Nhưng lại chỉ né tránh mấy cái. Còn có ba cái phân biệt đụng vào ba thiểu một đôi trên cánh tay. Cùng sau mở vai bên trên. Trực tiếp đem ba thiểu cánh tay cắt ra thật dài mấy đạo dấu đỏ liền đã có thể. Người bình thường căn bản là không có cách làm bị thương ba thiểu. Cắt ra dấu đỏ. Ít nhất nói rõ ba thiểu dưới làn da mặt nhỏ bé mạch máu bị yêu nguyệt thất toàn chạm chặt đứt. Liền giải thích cái này yêu nguyệt thất toàn chạm. Có thể làm bị thương ba thiểu, hơn nữa cái này thất toàn chạm sở dĩ gọi thất toàn chạm. Cũng không phải liền trực tiếp chém một cái chuyện về yêu tử hét lớn một tiếng. Cái kia bảy cái trăng sáng bàn quay trừ bỏ ở ba thiểu trên người đụng nát ba cái bên ngoài. Còn lại bốn cái lại từ đằng xa bay trở về. Hơn nữa yêu tử lần nữa bổ sung ba vầng trăng sáng bàn quay. Lại là bảy đạo hào quang sáng chói, cái này yêu nguyệt thất toàn chạm tốc độ nhanh. Lực sát thương mạnh. Ba thiểu cho dù là thân thể cường hoành, cũng chỉ có thể là hết sức chạy trốn. Nhưng là mỗi một lần đều sẽ bị ba đến bốn đạo thất toàn chạm chém chúng. Đến đằng sau, càng là có thể đồng thời bị năm đạo sáu đạo thất toàn chạm chém chúng. Yêu tử trong lòng hừ lạnh không thôi. Hắn đến bây giờ còn chưa từng tác dụng chân chính tuyệt học. Nhưng nhìn bộ dáng, ba thiểu đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, chỉ là hắn chưa từng phát hiện. Mặc dù ba thiểu sẽ chịu như vậy mấy lần, nhưng là vô luận là bị đánh bao nhiêu lần, ba thiểu trừ bỏ có đôi khi sẽ chịu càng nhiều thất toàn chạm bên ngoài, thương thế trên người dĩ nhiên là chút nào không có tăng thêm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 178 chương 1774 đống cát. Hơn nữa yêu tử cũng không phát hiện nội lực của mình tiêu hao tựa hồ so bình thường nhanh hơn mấy lần. Thẳng đến yêu tử bị dưới chân một khỏa cục đá vấp phải một cái lảo đảo không tốt, yêu tử sắc mặt đại biến. Hắn chợt phát hiện nội lực của mình chẳng biết lúc nào vậy mà chỉ còn lại có không tới ba thành. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy ba thiểu nhích miệng lên một vòng cười tà. Phát hiện sao, khống chế hấp công đại pháp lực đạo thật là không phải một kiện đơn giản sự tình. Ba thiểu vỡ ra miệng lớn, cười liền đúng lấy yêu tử một trưởng đánh ra. Một trưởng này trưởng kình lăng lệ, lòng bàn tay ẩm ẩm thoáng ánh lên kim quang. Hấp công đại pháp không tốt, yêu tử trong lòng giật mình, lập tức không có chút nào do dự. Cổ họng phát ra gầm lên một tiếng, yêu tử chân thân kim bối cuồng viên theo yêu tử gầm lên giận dữ. Hắn thân thể vậy mà đột nhiên phát sinh biến hóa, tóc dài trong nháy mắt trở nên dài hơn. Càng là biến thành hoàng kim trên mặt. Tứ chi cũng đều mọc đầy trắng như tuyết bộ lông. Nguyên bản cũng đã có cao một trượng thân thể, lại đột nhiên lần thứ hai cất cao năm thước. So ba thiểu còn phải cao hơn hai thước. Bắp thịt cả người nhô lên. Giống như tinh thiết sống sau khi biến thân, yêu tử dối ra mọc đầy lông trắng bàn tay. Hướng về phía ba thiểu bàn tay đột nhiên liền đánh ra. Một trường phía dưới, dĩ nhiên là song song rút lui 4-5 bước. Bất phân cao thấp sống sau khi biến thân, yêu tử tựa hồ đã không biết nói chuyện. Chỉ là điên cuồng nện lấy lồng ngực của mình. Phát ra như cổ minh đồng dạng nổ mạnh lớn. Như vậy ba thiểu cả đời này bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy thế mà so với chính mình cao hơn người. Lập tức trong mắt tỏa ra ánh sao. Song trưởng trà một cái, đột nhiên bộc phát kim quang đại lực kim cương trưởng. Kim cương phục ma theo ba thiểu gầm lên một tiếng. Hắn đôi bàn tay kia lập tức trở nên kim quang sáng chói. Đột nhiên chụp về phía yêu tử cuồng hống một tiếng. Vậy mà không còn dùng trưởng, mà là nắm trưởng thành quyền. Trên nắm tay lông trắng lập tức hóa thành kim thiết đồng dạng cứng rắn. Cùng ba thiểu kim cương phục ma hung hăng đụng đụng vào nhau, oanh long một tiếng, khí lãng khổng lồ ở giữa hai người nổ tung. Thuần túy lực lượng đỏ sức. Hai người đúng là bất phân thắng bại, giống yêu tử lần thứ hai gầm lên giận dữ. Trên đầu mái tóc dài vàng ấm vậy mà cuốn thành một cỗ. Sau đó đột nhiên như vậy hất lên. Hướng về phía ba thiểu đỉnh đầu liền đập tới, ba thiểu biến sắc. Lập tức rút lui trưởng lui lại, ầm ầm một tiếng, cái kia tóc dài đập xuống đất. Lập tức đem mặt đất đập ra một cái một thước đến sâu hố sâu. Uy lực to lớn. Để ba thiểu líu lưới không thôi, rầm rầm rầm, yêu tử được thế không tha người. Hướng về phía ba thiểu lại là rầm rầm rầm ba quyền. Quyền kình đánh không khí oanh minh. Đúng là mang theo một tầng cứng như sắt thép đồng dạng cương phong đến ba thiểu không cam lòng yếu thế. Đại lực kim cương trưởng đột nhiên thôi động. Mạnh mẽ đẩy ra, ầm ầm hai người không tránh không né. Cứng chọi cứng quyền trưởng chạm nhau. Trực đả phải là thiên hôn địa ám. Mặt đất giãn nứt, hai người tùy ý một quyền một trưởng. Cái kia uy lực xuyên thấu qua thân thể truyền lại tới mặt đất. Đều có thể đem mặt đất sụp ra một đảo to lớn vết nứt. Ba một tiếng, ba thiểu thân thể đột nhiên một cái xoay tròn. Dĩ nhiên là bất ngờ không đề phòng. Bị yêu tử giống như roi thép đồng dạng tóc vàng rút trúng khuôn mặt. Lập tức cảm giác khuôn mặt một trận đau rát đau nhức, mà yêu tử tựa hồ cũng là tìm được chính xác phương thức tấn công. Song quyền huy động đồng thời. Bất thình lình liền cho ba thiểu một đầu tóc. Ba thiểu dù sao chỉ có song trưởng hai chân. Đối mặt yêu tử tóc. Lại là khó có thể chống đối, liền ở yêu tử lại là một đầu tóc quất hướng ba thiểu thời điểm. Ba thiểu cũng là sắc mặt quét ngang. Toàn thân lực lượng phun trào. Làn da vậy mà trong nháy mắt biến thành màu vàng ấm. Tóc cũng biến thành tuyết bạc, kim cương bất phôi thần công. Ba thiểu gầm lên giận dữ. Vậy mà đưa tay đem yêu tử ẩm chứa cự lực tóc. Một thanh kéo trong tay yêu tử mọc đầy lông trắng, mặt cũng không che giấu được lúc này kinh khủng. Chiến đấu đến lúc này. Hắn mới hiểu được. Vì sao cái này ba thiểu sẽ bị người gọi là kim cương chiến thần, cái này thế mà. Thật là giống như kim cương chế tạo người. Lúc này ba thiểu sử dụng kim cương bất phôi thần công. Vô luận lực lượng phòng ngự hay là tốc độ. Đều đã xa xa không phải trước đó có thể so sánh tới. Ngươi ba thiểu nổi giận gầm lên một tiếng. Đúng là hai tay dắt lấy yêu tử tóc dài. Đột nhiên bên hông phát lực. Cả người xoay tròn, yêu tử tóc bị ba thiểu kéo lấy. Thân thể ngăn không được đi theo xoay tròn. Chân trên mặt đất cùng chạy mấy bước. Liền chỉ cảm thấy hai chân cách mặt đất. Sau đó cả người bị ba thiểu cho xoáy lên, giống yêu tử không cam lòng gầm thét. Song quyền phanh phanh phanh đánh vào ba thiểu trên thân thế, nhưng là lúc này ba thiểu lại căn bản không quản không để ý. Yêu tử nắm đấm đánh ở trên người hắn. Giống như là một người. Dùng một chùy đi gõ thép tấm, một dạng thép tấm không có vỡ. Cái kia một chùy liền trước tiên cần phải nát đi. Ba thiểu xoay tròn đến cực hạn. Đột nhiên bung ra tay sưu. Một tiếng, yêu tử lại bị ba thiểu thật cao vứt bỏ. Trên không trung vung vẩy lên hai tay muốn ổn định trung tâm, chỉ là lúc này hắn đầu óc choáng váng. Khó khăn ổn định trung tâm. Xoay người mặt hướng bên trên chỉ là. Lại trông thấy ba thiểu vậy mà chẳng biết lúc nào đã nhảy lên thật cao. Một đôi to lớn bàn chân. Hướng về phía bộ ngực của mình liền dẫm xuống dưới yêu tử trên không trung. Căn bản không chỗ mượn lực. Không cách nào né tránh. Chỉ có thể miễn cưỡng đem hai tay khoanh đón đỡ, nhưng mà. Vẫn là bành một tiếng, yêu tử bị ba thiểu là hung hăng một cước. Từ không trung đạp đến mặt đất. Tại mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn, phúc yêu tử chỉ cảm giác mình mắt tối sầm lại. Một ngụm máu tươi liền phun tới, lại tỉnh hồn lại thời điểm. Lại nhìn thấy một cái nắm đấm màu hoàng kim. Ở trước mắt của mình không ngừng phóng đại, bành một tiếng. Yêu tử bị ba thiểu trực tiếp từ trong hố sâu đập bay ra, ngay sau đó. Ba thiểu tùy hành mà lên. Một đôi nắm đấm màu vàng ấm giống như hạt mưa một dạng rơi vào yêu tử trên thân, phanh phanh phanh phanh. Một trận cuồng phong như mưa to đánh tơi bời. Yêu tử trực tiếp bị đánh trên không trung không cách nào rớt xuống, thẳng đến một thân xương cốt tiếng vỡ vụn truyền đến. Yêu tử thân thể. Lại là đột nhiên khôi phục nguyên dạng, bành một tiếng. Ba Thiều dừng lại nắm đấm. Yêu tử rơi trên mặt đất. Ba Thiều lặng lặng đứng ở yêu tử bên người, phảng phất một cái kim sắc cử nhân, lạnh lùng nhìn xem yêu tử. Rắc rắc phần phật. Bỗng nhiên, nằm dưới đất yêu tử trên người một trận đùng đùng xương cốt đứt gãy tiếng vang. Hắn bị mở ra kim cương bất phôi thần công Ba Thiều giao đấu hơn trăm quyền. Nếu như không phải cái kia ruột gì biến thân thuật gia trì, hắn lúc này đã sớm biến thành một bãi thịt nát. Dù là như thế, hắn thể nội xương cốt kinh mạch cũng là sớm đã đạt đến cực hạn chịu đựng. Lúc này vậy cường đại tăng phúc tiếp xúc, thương thế trong cơ thể là giống như hồng thủy bộc phát đồng dạng, đột nhiên liền đều đi ra. Một trận xương cốt vỡ vụn. Ba Thiều biết rõ, lúc này cái này yêu tử trên người xương cốt dài nhất cũng sẽ không vượt qua một tấc. Hơn nữa hắn thể nội kinh mạch đứt từng khúc, nội kinh cũng toàn bộ chạy trốn đến nơi khác. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 178 chương 1775 A phòng cung phế tích nội lực chạy trốn nơi khác. Ý vị này, yêu tử ở trọng thương ngã gục tình huống phía dưới, còn muốn gặp một lần tẩu hỏa nhập ma thống khổ. Oanh long một tiếng yêu tử bảo thể. Hắn chỉ có thể lựa chọn tự bảo bỏ mình thừa dịp hắn còn có khí lực tự bảo thời điểm. Cách này bảo tạc tự nhiên là ảnh hưởng đến đứng ở một bên Ba Thiều. Thế nhưng là Ba Thiều lại giống như cái kia phong ba bên trong đá ngầm đồng dạng. Liền lắc lư cũng chưa từng lắc lư một lần. Lau mất trên mặt huyết nhục, Ba Thiều quay đầu đi. Thiếu tư mệnh đi Tề Quốc Lâm Truy, đây chính là nhị sư mẫu. Nghe nói nhị sư mẫu trước kia là âm dương gia người. Cái này đã từng chi phối chư tử bách gia hoàng hốt danh từ. Đối với Ba Thiều mà nói, thật sự cùng danh gia tạp gia, thậm chí là tiểu thuyết gia hàng ngũ không có gì khác biệt. Đồng dạng là chư tử bách gia mà thôi. Nửa năm trước đó, hạng thiếu vũ mới vừa bái nhập Dương Vũ môn hạ không bao lâu thời điểm. Khi đó, lão Lâm còn chưa có chết. Sở quốc quân đội đã xảy ra có chút náo động, bất quá rất nhanh liền bình phục lại đi. Vừa mới nửa ngày thời gian. Bất quá cái này rất sắp bị chìm xuống biến loạn về sau. Sở quân quân đội các binh sĩ chợt phát hiện bọn họ từng hữu hạnh xa xa gặp qua như vậy một hai lần thủ lĩnh. Bỗng nhiên tiếp theo lên râu ria. Khuôn mặt râu ria thoạt nhìn càng thêm uy phong rất nhiều. Bên người cũng một mực đi theo một tên xinh đẹp chủ mẫu, nhân xưng Ngu Cơ. A phụ, ngươi không cần khuyên ta. Cái này tiểu tử nữ hài chính là Tần Hoàng thất cuối cùng một tia huyết mạch. Chỉ cần chạm hắn, Tần Vương thất mới xem như triệt để đứt rễ. Sở quân đắc vào Hàm Dương Hoàng cung. Có dâu ria về sau hạng thiếu vũ. A không, bây giờ là hạng võ, cái kia thiếu chữ đã bị vứt. Hắn hiện tại tựa hồ trở nên dị thường bá đạo. Hạng võ cùng Lưu Quý làm đổ ước, ai trước đi vào Hàm Dương Vương cung, ai chính là thiên hạ này chủ nhân. Sở quân thực lực tự nhiên là viễn siêu Hán quân, vụ cá cược này, hạng võ 10 phần chắc chín. Nhưng mà cuối cùng người thắng lại là Hán quân Lưu Quý. Tần Vương Tử Anh biết được bản thân đại thế đã mất. Hơn nữa Lưu Quý cho điều kiện thật là không sai. Cho nên liền mở cửa thành ra đầu hàng, nghênh đón Hán quân vào ở Hàm Dương Hoàng cung. Nhưng là hạng võ như thế nào cam tâm thất bại, chờ hắn đến Hàm Dương Vương thành, trực tiếp binh lâm thành hạ, sở quân đại quân vây thành, khí thế chèn ép bầu trời đám mây đều thành hắc sắc. Sở quân dù sao so Hán quân cường đại quá nhiều, Lưu Quý biết được bản thân không thể nào là hạng võ đối thủ. Thế là thiên hạ liền đều biết, cái kia đổ ước không tính toán gì hết. Hán quân coi như là cho sở quân đặt xuống thiên hạ. Sở vương hạng võ tiến vào chiếm giữ Hàm Dương thành. Đại vương không thể xúc động. Cái kia Lưu Quý vì sao không giết Tử Anh, cũng đem Tử Anh lưu cho đại vương. Đại vương nếu như giết Tử Anh, chỉ sợ muốn trúng cái kia Lưu Quý cách bẫy. Hừ, A phụ, ngươi không cần nói nữa. Cái kia Tử Anh dám đầu hàng cái kia Lưu Quý, bổn vương ổn thỏa chém hắn. Một cách Tử Anh mà thôi, hắn Lưu Quý có thể lưu hậu thủ gì? Hạng võ tự tin nói ra. Hạng Võ bên người những cái kia các huyên đệ từng cách một cũng là đứng ở Hạng Võ bên này. Không biết lúc nào bắt đầu ở sở quân trận doanh, mưu sĩ tựa hồ đã giáp danh hóa. Thế là Tử Anh bị giết, thiết kế giết một đời đại thái giám Triệu Cao Tử Anh bị sở quốc vương, Hạng Võ giết đi. Thiên hạ cũng biết chuyện này. Cũng không lâu lắm Tần Nhị Thế Hồ hời hao người tốn của Tạo dựng lên A Phòng Cung bị Hạng Võ cho một mồi lửa. Đại hỏa đốt nửa tháng có thừa. Là lúc Hiểu Cầm Đồ đêm. Hiểu Cầm Đồ bên trong mấy người nhìn xem cái kia ánh lửa xa xa, trong lòng đều là lộ ra chút cảm khái. Hừ, hồ hởi Ngô Dịch dân chúng, xây dựng cái này A Phòng Cung cung cấp bản thân hưởng lạc, đã sớm nên hủy. Tiểu Lâm nổi giận đùng đùng nói ra. Đại Lâm không nói chuyện, hắn nội tâm tựa hồ có hai loại ý nghĩ đang xoắn xuýt. Lão Lâm ngược lại là mở miệng. Đây đều là tiền A Dương Vũ ha ha cười cười. Đây cũng là quý tộc cùng dân chúng ý tưởng bất đồng. Cái kia A Phòng Cung mặc dù hao người tốn của. Nhưng bây giờ trung quy là thành lập. Chính là một cái không nhỏ công trình. Tiêu phí càng là vô số. Bây giờ bị Hạng Võ cho một mồi lửa. Cái gì cũng bị mất. Ở dân chúng xem ra. Nhưng thật ra là tiếc nuối thương tâm. Nhiều hơn đại thù báo. Đại Lâm thở dài. Hắn liền nói hắn tâm lý tại sao có thể có hai loại ý nghĩ. Bây giờ bị Dương Vũ vừa nói như thế, liền đều biết. Cho nên cái này quý tộc tổ chức quân đội. Thủy chung là không quá thích hợp trưởng quản thiên hạ này. Bọn họ không hiểu dân chúng nhanh khổ. Đại Lâm thở dài đến. Thế nhưng là Hán quân còn có thể phản công sao? Lão Lâm nói ra. Hạng Võ làm sai lầm nhất một chuyện. Chính là không có đem Hán quân đuổi tận giết tuyệt. Mà là đem đất thuộc để lại cho Hán quân. Dương Vũ cười nhạt nói. Sau đó quay đầu hô một tiếng. Ba thiểu đi đêm trăng chính tròn. Một cái to lớn thân ảnh đi theo Hiểu Cầm Đồ lão bản sau lưng. Từng bước một đi về phía phương xa. Đại Lâm lão Lâm. Vì sao mỗi một lần các ngươi trở về. Trưởng quỹ liền sẽ rời đi a? Tiểu Lâm hỏi. Bởi vì có chút sự tình chúng ta không có cách nào làm đến, trưởng quỹ chỉ có thể tự mình xuất thủ. Đại Lâm cùng lão Lâm có chút bất đắc dĩ nói. A, dạng này a. Tiểu Lâm nhìn phía xa ở dưới ánh trăng bóng người quyệt miệng trở về phòng đi. Dương Vũ đứng ở A Phòng Cung phế tích bên trên, hồi tưởng đến đêm đó. Lão Lâm là ngày thứ hai đi trở lại, liền ở trong quan tài. Ở Dương Vũ sau lưng cách đó không xa còn có ba bộ thi thể. Hải ngoại năm đảo bên trên ba vị tuần thiên sử, tiên đảo chủ nhân ở nhân gian đi lại thế thân. Ý vị này, chỉ cần năm vị đảo chủ không ra đảo, cái kia toàn bộ thiên hạ liền cũng có thể là bọn họ. Bọn họ có thể muốn làm gì thì làm. Vô tận gia súc dùng mãi không hết. Nhưng mà bây giờ, 10 cái chết 8 cái, 2 cái không biết tung tích. Dương Vũ hướng phía trước đi từ từ, rất đi mau đến A Phòng Cung phế tích trung tâm. Bất quá ngắn ngủn nửa năm thời gian mà thôi, A Phòng Cung cho tàn còn có rất một tầng dày. Bất quá cũng chỉ có cho bụi. Còn lại đồ vật, cho dù là một đoạn bị đốt nám đen đầu gỗ, cũng bị người kháng đi. A Phòng Cung dùng tài liệu không có không giảng cứu. Liền xem như những cái kia không có hoàn toàn bị thiêu hủy đầu gỗ. Đem bên ngoài một tầng đi. Bên trong tầm, vẫn là có thể bán không ít tiền. Còn có thật nhiều xinh đẹp mảnh ngói. Về phần bảo vật bên trong, Hạng Võ sở quốc đại quân vơ vét một chút. Còn dư lại, cũng bị nghe tiếng mà đến các quyền quý. Đạo tặc môn, cùng một chút giang hồ nhân sĩ vơ vét đi. Tầng tầng vơ vét xuống dưới, lúc này cái này A Phòng Cung địa điểm cũ cũng tính là vô cùng sạch sẽ. Trừ bỏ sắc thái là hắc sắc bên ngoài. Đại hỏa đem A Phòng Cung bên trong hồ nước đều đốt làm nửa năm mưa xuống cũng bất quá lấp lên hơn phân nửa. Trên hồ cầu đá sớm sụp đổ. Bị đốt qua thạch đầu cũng là A Phòng Cung bên trong số rất ít chân chính không có tác dụng gì đồ vật. Dương Vũ đi tới bên hồ, nước trong hồ đục ngầu hết sức, hơi nước đều lộ ra một cỗ mùi khét. Dương Vũ ở bên hồ từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay ở đen nhánh trong đất bùn đào đào. Một thanh thanh đồng bình nhỏ bị Dương Vũ móc ra, phía trên đã có khe hở. Dương Vũ ở đục ngầu trong hồ nước đem ấm bên trên bùn đất rửa đi. Đây là một tôn phương hồ, bất quá lớn chừng bàn tay. Phía trên có long văn, cùng thượng cổ Nghiêu Thuấn Vũ phía trước nguyên thủy văn tự. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 178 chương 1776 chương cuối. Ngàn năm âm mưu, đây là Thương Hiệt còn chưa sáng tạo ra hệ thống văn tự phía trước văn tự. Ngược lại càng giống là một loại ký hiệu. Cũng không phải là đời sau có khả năng thường xuyên nhìn thấy tượng hình đồ án cùng với huyền ảo. Luyện yêu hồ. Dương Vũ nhàn nhạt một giọng nói. Ai có thể nghĩ tới truyền thuyết đại danh. Đỉnh đỉnh luyện yêu hồ. Đúng là như vậy đổ nát bộ dáng. Dẫn đến để những cái kia đến đây lục soát bảo. Hận không thể đem A phòng cung đất trống đều cho phá một tầng trở về đám người. Đều ghét bỏ hắn cũ nát. Liền xem như lấy về làm cách vô cũng là không muốn. Dương Vũ tìm một cái bể đá, huy động cây quạt, đem phía trên cho bụi thổi đi, liền trực tiếp ngồi xuống. Cách đài này bốn phía có 8 cái lỗ tròn. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là một cái bàn khác, đang bị thiêu hủy trước đó, nên là một cái xinh đẹp cái đình nhỏ. Dương Vũ đem mới từ trong bùn móc đi ra luyện yêu hồ thả trên mặt đất, sau đó lại đưa tay ở ốm tay áo của mình bên trong liên tiếp lấy ra mấy dạng đồ vật. Một chuôi thanh đồng tiên, một bàn tay lớn nhỏ đen nhánh cái kéo, một con xinh xắn linh lung chung lục lạc, một mặt mini đen kịt cây quạt nhỏ, một viên vung vức đại ấm màu xanh, một cái nhan sắc thúy xanh đèn lưu ly, cùng ngoại thân có chút vết sản thanh đồng phương hồ. Thương Long thất túc, nguyên lai ngươi đã sớm biết bí mật này. Dương Vũ nhìn xem Hàm Dương Vương cung phương hướng, tự lẩm bẩm. Bảy kiện đồ vật, có ba kiện lại đều là ở Tần Quốc cảnh nội tìm được. Một phương thiếu sừng đóng dấu, một mặt lộn cán đen dịp cây quạt nhỏ, cùng một cái gần như sắp muốn tan vỡ thanh đồng phương hồ. Doanh Chính rất hiển nhiên là sưu tập cái này bảy món khác, hơn nữa rõ ràng là muốn hủy đi bọn họ. Cái này A Phòng cung tuyệt không phải hồ hởi cái kia nhị thế tổ có thể chơi đi ra mánh khóe. Liền xem như vui đùa, hắn cũng không có lớn như vậy khí phách. Rất hiển nhiên cái này A Phòng cung cấu tứ đến từ Doanh Chính. Nơi này dựa theo đạo môn huyền trận bố trí phương thức, chết chỗ cửa đè lấy một mai này luyện yêu hồ. Cái này luyện yêu hồ bên trên vết sản không phải là bị ai ném ra đến, mà là bị cái này A bên cạnh cung trận thế cho trấn đi ra. Đáng tiếc, hồ hởi dù sao không phải là Doanh Chính. Nếu như Doanh Chính có thể sống lâu mấy năm, cái này luyện yêu hồ liền có thể trực tiếp bị trấn nát. Dù sao là dùng thống nhất lục quốc khí vận đi trấn áp một quả này phương hồ, phía kia đóng dấu là ở Hàm Dương Hoàng cung tìm xem. Này mặt đen nhánh cây quạt nhỏ là khảm nạm khắp nơi Vạn Lý Trường Thành bên cạnh Doanh Chính pho tượng trên tay. Ngoại trừ Hàm Dương Hoàng cung, mặt khác hai cái đều là Doanh Chính hao người tốn của đổi lấy xây thành. Vô tận oán khí bẻ gãy đen kịt cây quạt nhỏ can Hàm Dương cung hoàng khí, vỡ nát phía kia in một góc A bên cạnh cung thiên hạ khí vận, kém chút chấn nứt luyện yêu hồ. Dương Vũ tự nhiên sẽ hiểu Doanh Chính vì sao làm như vậy. Cái này bảy món khác, nghe nói là cởi ra hải ngoại năm tòa tiên đảo chìa khóa. Một khi sát nhập, hải ngoại năm tiên sơn liền sẽ trọng hàng nhân thế. Doanh Chính hiển nhiên là muốn hủy hắn có thể đủ tìm gặp ba kiện. Đáng tiếc, ngươi chỉ đoán đến một nửa a. Dương Vũ cảm thán một tiếng, sau đó đem bảy kiện đồ vật sắp xếp trần thất tinh bắt đầu hình dạng. Lúc này là trạng vạng tối, thế nhưng là bầu trời chợt tối xuống, ngôi sao đầy trời hiện lên ào ào ào. Dương Vũ một bên bảy kiện vật phẩm bỗng nhiên phát ra kịch liệt rung động, đầy trời tinh quang lại là bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới, mà bắt đầu thất tinh thì là bộc phát ra hào quang sáng chói. Rất nhanh, bầu trời này phảng phất là nhiều bảy cái mặt trăng sưu sưu sưu. Bảy kiện vật phẩm nhận bắt đầu thất tinh tinh quang hấp dẫn, lại là bỗng nhiên hóa thành lưu quang bay về phía không trung. Sau đó cái này bảy vòng trăng sáng bên trong liền riêng phần mình nhiều hơn một cách đồ đằng A âm dương ra. Âm dương huyễn giới bên trong, thần tử một người đối mặt đạo môn Bắc Minh tử, Hiểu Mộng, âm dương gia thiếu tư mệnh. Hắn là ngũ tử bên trong duy nhất có được chân chính đại bản doanh. Dựa vào thủ hạ, có thể đem Bắc Minh tử đám người rất xa cử tuyệt ở ngoài cửa. Ngay tại lúc cái kia sáu vòng trăng sáng giữa trời trong nháy mắt, hắn những cái kia thủ hạ vậy mà nhao nhao thân thể phong hóa, sau đó hóa thành lưu quang, tuôn hướng Đông Hải. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Nguyên đại địa, đủ loại không biết tên địa phương nhìn, chỉ cần là bị nguyệt quang tung xuống địa phương, hoặc nhiều hoặc ít đều có quang mang bay lên, chạy về phía Đông Hải. Không thần tử một tiếng hoảng sợ gầm thét, xoay người chạy. Nhưng mà thân thể lại là đang chạy trốn quá trình bên trong, liền hóa thành huyền quang, cuối cùng bay về phía không trung. Đông Hải, gió biển cuồng quyển, mặt biển vậy mà trong nháy mắt này trọn vẹn tăng lên hơn 10 mét, là toàn diện lên cao hơn 10 mét. Mà không phải một đảo hai đảo sóng biển dương vũ đạp không mà tới. Phất tay một đảo cầm long công, từ nước biển bên trong mò lên bốn người. Cách Nhiếp, Vệ Trang cùng Thuấn cùng Tương Phu Nhân. Bốn người muốn đi năm đảo, thế nhưng là liền năm đảo vị trí đều không tìm tới, liền kém chút chết đuối trong biển rộng. Cũng may Tương Phu Nhân luyện được là thủy thuật, có thể ở trên biển chống đỡ không ít thời gian. Mấy đạo thân ảnh già nua từ các nơi mà đến, lấy Dương Vũ làm trung tâm, hội tụ đến cùng một chỗ. Ngoại trừ tứ lão bên ngoài còn có một người trung niên nam tử cùng một tên khác lão giả, danh gia Công Tôn Long. Lão giả tự giới thiệu, Dương Vũ tự nhiên là biết hắn. Đây là toàn bộ Trung Nguyên, không nhiều đỉnh tiêm người. Đại Chu Hoàng thất cơ lễ. Trung niên ôm quyền, lại là cũng đạp không mà đi, nội lực không thể khinh thường. Vạn xuyên hồi lưu, nên đến, luôn luôn muốn tới. Ngàn năm mưu kế, không biết là ai tính toán ai, cũng không biết cái này cuối cùng người thắng đến tột cùng là người nào. Trang tử đứng ở không trung, nhìn xem đỉnh đầu những cái kia lưu quang hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó có phân làm năm cỗ, rơi vào năm tòa hải đảo. Biết rõ ngăn cản không nổi đạo tổ thần uy, tự nguyện tự phong năm đảo, lại ở nhân gian lưu lại bảy kiện kíp nổ, sau đó lấy ngàn năm thời gian đồng hóa cùng nhau bị phong ấm người võ học cùng nội lực, sau dùng thủ đoạn thả người ở nhân gian hỏa loạn, bức bách nhân gian không thể không lấy bảy kiện kíp nổ mở ra phong ấm. Cuối cùng năm người liên thủ mạnh mẽ bắt lấy mấy chục vạn người công lực. Tuyệt Cốc Tử thì thào nói ra, ngàn năm mưu tính, xem như vì ứng phó đạo tổ đáng tiếc. Đạo tổ sớm cũng không biết chạy đến nơi đâu rồi. Trang tử cười ha ha, phân hút mấy chục vạn người công lực, ta và Công Tôn Long sợ là đánh không lại đại tử lão gia hỏa kia rồi. Cây cô lắc đầu nói ra, thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn. Quanh năm tòa tiên đảo bỗng nhiên chấn động, vậy mà nhao nhao từ mặt biển trôi nổi mà lên, bay đến không trung vô số huyền quang vần quanh, tiên hạc tung bay, phảng phất thật là nhân gian tiên cảnh. Thỉnh khách nhân lên đảo, năm trên đảo có tung bay mịt mù thân ảnh đắm chìm trong hào quang bên trong, phát ra mời. Một đảo thiên thê từ năm đảo lan tràn mà xuống, Dương Vũ không chút do dự cất bước đi đến thiên thê. Trang tử lắc đầu cười một tiếng theo sát phía sau. Ngũ lão cùng cơ lễ cũng đi theo, năm tòa tiên đảo bọn họ nguyện nhìn xem đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Đông Hải trên không phảng phất thổi lên lôi đình phong bạo, kịch liệt oanh minh một mực ở chân trời nổ vang. Quang ảnh đầy trời lôi đình này kéo dài đến 3 năm. 3 năm sau, lôi bạo lắng lại, năm tòa tiên đảo nát 2 tòa, chỉ còn Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng lặng lặng ở Đông Hải mặt biển, theo sóng biển trôi nổi, chẳng biết đi đâu.